trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đẹp nhất thì giờ. Nếu như ngay từ đầu Dịch Nhược Thủy cùng Giang Nguyệt Dung tự đưa ra 50 triệu nguyên đánh giá giá. Chị, Tinh Châu cục điện báo những người lãnh đạo khẳng định không đồng ý. Nhưng là hiện tại Giang Nguyệt Dung trách móc ra 50 triệu nguyên đánh giá giá trị nhưng lại ra. Nhập một đầu đối với đánh bạc điều khoản nhưng lại để cho Tinh Châu cục điện báo lãnh đạo đều. Đứng ở Giang Nguyệt Dung bên này, mà bên kia Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra 45 triệu nguyên đánh giá giá trị, nhưng là có thể gia nhập một đầu đối với đánh bạc hiệp nghị. Chỉ cần kết thúc không thành công trạng khích lệ. Lúc này đây đầu tư vẫn đang theo như 30 triệu đến tính toán. Giang Nguyệt Dung phi thường nghiêm túc nói. Cái dạng gì đối với đánh bạc hiệp nghị? Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Giang Đông tin tức cảng lưu lượng tại đầu tư hoàn thành trong vòng một năm tăng lên 60% mà nói. Chúng ta sẽ cùng ý lần này đầu tư theo như 45 triệu đến tính toán. Tuy nhiên gia nhập đối với đánh bạc hiệp nghị. Nhưng mặc kệ Giang Nguyệt Dung có lẽ hay là Tinh Châu cục điện báo lãnh đạo đều cho rằng hoàn thành. Như vậy đối với đánh bạc không có vấn đề gì cả. Dù sao hiện tại trên mạng người sử dụng tăng trưởng tốc độ ít nhất một năm gấp đôi thậm chí gấp hai. Chỉ cần bảo trì bình thường tăng trưởng, dưới loại tình huống này một năm hoàn thành 60% lưu lượng tăng trưởng hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức. Bởi vậy Giang Nguyệt Dung lúc này đưa ra điều kiện của mình. Hiện tại đánh giá giá trị theo như 50 triệu tính toán. Ta cam đoan hoàn thành 80% lưu lượng tăng trưởng. Nếu như kết thúc không thành đối với đánh bạc điều khoản theo như 30 triệu đến tính toán. Dịch Nhược Thủy lúc này mở miệng nói ra. Thành giao, Đào Tổng cũng phi thường dứt khoát nói. Không có vấn đề. Tự theo như 50 triệu đến tính toán. Tinh Châu cục tài chính cũng đồng ý như vậy điều khoản. 50 triệu, nhưng là phải bảo trì 80% công trạng tăng trưởng. Không đạt được yêu cầu tự theo như 30 triệu đến tính toán. Tinh Châu cục điện báo bên này lãnh, đạo cũng có thể tiếp nhận điều kiện như vậy. 50 triệu nhân dân tệ. Ta tin tưởng Giang Đông tin tức cảng có thể thoải mái hoàn thành đối với đánh bạc. Bọn hắn cảm giác mình chiếm đại tiện nghi, chỉ là Tinh không nhập cổ phần Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị tin tức sau. Khi truyền ra, tất cả mọi người cảm thấy phi thường đáng tiếc. Tất cả mọi người cho rằng Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị đánh giá giá trị bị nghiêm trọng, giống như Giang Đông tin tức cảng ít nhất giá trị 60 triệu thậm chí 80 triệu. Tinh Châu Ủy ban thành phố, Tinh Châu Tín Thác, Tinh Không Hỗ Liên cho ra đánh giá giá trị mới chính là 5.000 thậm chí còn kèm theo đối với đánh bạc điều khoản, thậm chí có người cho rằng đây là ý nào đó thượng quốc hữu tài sản sói mòn. Nhưng là cái này luôn đầu tư mạo hiểm mặc dù là Tinh Không Hỗ Liên lính quăng. Nhưng là cùng quăng Tinh Châu Tín Thác đồng dạng có quốc tư bối cảnh. Mà Tinh Châu cục tài chính dứt khoát ngay mã giáp cũng không muốn trực tiếp nhập cổ phần. Cho nên hữu tâm nhân mượn, quốc hữu tài sản sói mòn, đắc tội tên công kích Tinh Không Hỗ Liên khẳng. Định chỉ có thể không có kết quả mà chết. Hơn nữa bất kể như thế nào, hiện lần này chiến lược nhập cổ phần về sau. Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị tạo thành chiến lược liên minh. Tại Internet thượng rất có chém tận giết tuyệt không để cho khác đối thủ cạnh tranh lưu lại đất. Phần trăm quá thế, đi qua quá khứ bằng vào Tinh Không Hỗ Liên một nhà lực lượng không có khả năng đem cả Internet thì trường đều ăn đến, nhưng là hiện tại có Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị cái này hai cái tiểu. Huynh đệ tự hoàn toàn không giống với. Tinh Không Hỗ Liên không muốn ăn những kia thị trường lại để cho sau khi đi ra đã bị cái này hay. Cái tiểu huynh đệ kình nuốt vào. Lần này chiến lược kết minh đối với Giang Đông tin tức cảng. Giang Đông tin tức siêu thị tăng lên có thể nói Lập Cán thấy ảnh. Giống như Giang Đông tin tức cảng nguyên lai chỉ là Tinh Châu Điện Tín công ty số dữ liệu phân cục. Cái này chính khoa cấp xí nghiệp đơn vị kinh doanh ba sản mà thôi. Thậm chí ngay cái cụ thể cấp bậc đều không có. Nhưng là Tinh Châu Ủy ban thành phố nhập cổ phần về sau Giang Đông tin tức cảng tuy nhiên còn không có cấp bậc nhưng lại một hơi chiêu mộ tiến đến hơn 10 người công nhân. Công nhân số lượng gia tăng rồi gấp đôi. Sức chiến đấu lại càng gia tăng rồi gấp bội. Tuy nhiên xí nghiệp nhà nước rất nhiều vấn đề cũng xuất hiện Giang Đông tin tức cảng trên người. Nhưng bây giờ là Giang Đông tin tức cảng lưng tựa Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu Tín Thác đúng. Vậy bay lên kỳ, quả thực là đánh cho máu chó đồng dạng. Chứng kiến có thể có lợi liền vọt vào đi trước tiên đem thị trường đoạt xuống nói sau. Hết lần này tới lần khác bọn hắn sau lưng còn có Tinh Không Hỗ Liên kỹ thuật trợ giúp cùng lưu. Lượng bồi dưỡng, hai nhà liên thủ trong nước không có mấy nhà trang web là đối thủ của bọn hắn. Giang Đông tin tức siêu thị tình huống bên kia cũng không sai biệt lắm. Nguyên lai tứ thông lợi phương lưu lượng đã hoàn toàn siêu việt Giang Đông tin tức siêu thị. Giang Đông tin tức siêu thị thoạt nhìn không có khả năng một lần nữa siêu việt khả năng. Nhưng là thay đổi chế độ xã hội về sau tăng thêm 198 hòm thư bọn hắn lại đuổi theo thậm chí còn. Cùng tứ thông lợi phương lẫn nhau có thắng bại. Đi qua quá khứ tiết kiệm điện tín công ty vẫn muốn kiếm cớ đem Giang Đông tin tức siêu thị cái. Này khối biển chữ vàng thu hồi lại. Nhưng là nhìn thấy bây giờ tình thế này bọn hắn cũng rốt cuộc biết dưa hái xanh không ngọt. Ai kêu Giang Đông tin tức siêu thị sau lưng ngoại trừ Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu Tín Thác. Thậm chí còn có Thiên Trạch Ủy ban thành phố cùng Tinh Châu Ủy ban thành phố. Chỉ có thể áp cùng Tinh Không Hỗ Liên đồng dạng sách lược quyết định nhập cổ phần Giang Đông. Tin tức siêu thị chỉ là thẩm kiến nghiệp hoan nghênh Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu Tín Thác nhập cổ phần cũng. Không có nghĩa là hắn ưa thích tiết kiệm điện tín công ty tiến đến vượt cấp chỉ huy. Bởi vậy hắn lập tức báo ra tâm lý của mình giá vị. Tiết kiệm điện tín công ty muốn nhập cổ phần không có vấn đề. Đánh giá giá trị theo như 50 triệu đến tính toán. Tiết kiệm điện tín công ty đàm phán đại biểu thoáng cái tựu choáng luôn. Các người cùng Tinh Không Hỗ Liên đàm thời điểm không phải đã muốn tiếp nhận bọn hắn 35 triệu. Nguyên đánh giá giá trị sao? Giang Nguyệt Dung bên kia đánh giá giá trị mới 50 triệu. Lúc này mới nửa tháng như thế nào các ngươi đánh giá giá trị tựu tăng tới 50 triệu rồi. Chỉ là thẩm kiến nghiệp nhưng lại có chính mình một phen đạo lý. Ta sở dĩ đang cùng Tinh Không Hỗ Liên lúc đàm phán hủy khuất chính mình. Là vì Tinh Không Hỗ Liên cầm đầu đầu tư thương xác thực đối với chúng ta Giang Đông tin tức siêu. Thị có phi thường lớn trợ giúp, mà ở những này đầu tư thương tiến vào về sau chúng ta đánh giá giá trị liền lên một cái bậc thang. Tuyệt đối không thể thấp hơn 50 triệu nhân dân tệ. Nếu như thấp hơn 50 triệu cũng không cần nói chuyện. Tỉnh công ty đại biểu thiếu chút nữa khí sai, lệch cổ. Thẩm kiến nghiệp đã nói, Tinh Không Hỗ Liên cầm đầu đầu tư thương đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Thực tế ý tứ nói đúng là tỉnh công ty dù cho không phải tại cản trở cũng là trợ giúp không lớn. Cho nên mới phải ngay tại chỗ chướng giá trực tiếp tăng tới 50 triệu nhân dân tệ. Nhưng là bọn hắn lại không phải không thừa nhận đây đúng là một sự thật. Tỉnh công ty xác thực đối với Giang Đông tin tức siêu thị phát triển không có quá trợ giúp lớn. Thậm chí đào không ra bao nhiêu tiền mặt, chỉ có thể dùng giải thông, server các loại đến nhập cổ phần. Hơn nữa Giang Đông tin tức siêu thị cầm bắt được phong hiểm đầu tư cùng trong tỉnh thành phố tài. Chính phụ cấp về sau, tình thế tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Dù cho không có 50 triệu đánh giá giá trị nhưng ít ra có thể đáng 40 triệu. Nhưng là bọn hắn còn muốn dãy dụa thoáng một tí. 50 triệu rất cao. Chúng ta trở về không có cách nào khác bàn giao. Có thể hay không chiếu cố thoáng một tí trong tỉnh mặt mũi. Thẩm Kiến Nghiệp lúc này đáp ứng, không có vấn đề, 45 triệu, nhưng là cái này đánh giá giá trị hơn nữa, không đào tiền mặt mà nói. Nhiều nhất chỉ có thể cho 5% công ty cổ phần. Hy vọng tỉnh công ty quyết định nhanh một chút, tiếp được đi chúng ta muốn đi theo Tinh Không Hỗ Liên khởi động đưa ra thị trường. Lúc kia sẽ không tốt chiếu cố trong tỉnh mặt mũi. Tỉnh công ty do dự một chút, có lẽ hay là quyết định theo như Thẩm Kiến Nghiệp đi. 50 triệu, chúng ta muốn 7%. Tỉnh công ty tại Giang Nguyệt Dung bên kia cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Có địa phương chính phủ, Tinh Châu Tín Thác cùng Tinh Không Hỗ Liên liên hợp nhập cổ phần. Giang Nguyệt Dung điệu tự nhiên so Thẩm Kiến Nghiệp cao hơn. 70 triệu đánh giá giá trị cho 7% công ty cổ phần. Chắc giá, mặc kệ tỉnh công ty như thế nào tranh thủ, Giang Nguyệt Dung chính là cắn chặt 70 triệu không buông tay. Cuối cùng vẫn là tiết kiệm điện tín công ty thông qua một vị bạn học cũ làm Giang Ngọc Liên công tác, lại để cho Giang Nguyệt Dung đem giá cả xuống đến 60 triệu. Nhưng là tiết kiệm điện tín công ty cuối cùng nhất tại Giang Đông tin tức siêu thị tốt xấu còn lấy được 10% công ty cổ phần, Giang Đông tin tức cảng cũng chỉ có 7% công ty cổ phần. Chỉ do tài vụ đầu tư mà thôi, nhưng là tiết kiệm điện tín công ty lại vẫn đang cảm thấy cái này hai bút đầu tư là thần chí chi. Bút, dù sao bọn hắn đã được đến bên trong tin tức, Tinh Không Hỗ Liên lập tức muốn khởi động đưa ra thị trường. Mà Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị với tư cách Tinh Không Hỗ Liên tiểu huynh đệ cùng Trung Quốc Internet phải tính đến trang web lớn, cũng sẽ ở trong vòng 1-2 năm khởi động đưa ra thị trường. Đến lúc đó tiết kiệm điện tín công ty đầu tư mấy trăm vạn nguyên có thể biến thành chính thức nguyên thủy cổ, chí ít có gửi mấy lần hồi báo. Hiện tại lại là một cái khai giảng quý. Dịch Nhược Thủy nhóm này đệ tử đã là đại học năm 3 rồi, tiến nhập chính thức tốt nghiệp quý. Trên thực tế theo chân bọn họ đồng nhất giới vô cùng nhiều đệ tử đã bắt đầu cân nhắc khởi làm sao lại nghiệp vấn đề. Nếu như nói khác, lớp đệ tử còn đang suy nghĩ thế nào cùng học muội câu thông vấn đề. Như vậy máy vi tính quản lý chuyên nghiệp hai cái lớp tự tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào hợp lại công trạng, thậm chí như thế nào cân nhắc đưa ra thị trường cùng gây dựng sự nghiệp vấn đề. Tại Giang Đông Mậu Viện đường băng thượng, Ngụy Song Hoa giống như một trích xinh đẹp thiên nga dùng nhẹ nhàng mà mỹ diệu bước chân bay qua đường băng. Giờ khắc này nàng đem tinh xảo khuôn mặt cùng tinh tế tỉ mỉ da thịt tăng thêm khỏe đẹp cân đối, cơ thể hoàn mỹ mà triển lộ ra đến, đã lấy được một hồi lại một hồi tiếng vỗ tay. Bên kia phó hiệu trưởng Ngô Y Lan thuận tay đem khăn mặt đưa cho Ngụy Song Hoa. Ngụy lão sư, chạy thật tốt. Bây giờ là Giang Đông Mậu Viện trung tâm máy vi tính chủ nhiệm Ngụy Song Hoa phó giáo sư một bên lau mồ hôi một bên đáp, Ngô lão sư, người cũng tới chạy chạy. Chạy bắt đầu đứng dậy tâm tính dĩ nhiên là tuổi trẻ rồi. Ngô Y Lan lắc đầu nói, ta là lão thái bà cho nên tựu không chạy. Bất quá vừa rồi Ngụy lão sư chạy bộ tư thái thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch Dịch Nhược Thủy hội như vậy ưa thích Ngụy lão sư chương trình học. Rồi, nghe được Ngô Y Lan ca ngợi, Ngụy Song Hoa trên mặt lược hơi có chút ửng hồng, nhưng là nàng phi thường tự nhiên nói, ta chỉ là không muốn bỏ qua tốt như vậy thì giờ. Ngụy Song Hoa xác thực là cảm giác mình không thể bỏ qua tốt đẹp như vậy thì giờ. Mặc dù nhưng mùa hè này nàng mặc kệ ở đâu đều là chuyến đặc biệt đưa đón tiếng vỗ tay như nước thủy. Chiều, đến đế đô giảng như thế nào lợi dụng Internet ghi danh nước Mỹ danh giáo thời điểm chẳng những phòng học ngồi đầy đệ tử, còn có rất nhiều đệ tử gia trưởng cùng đệ tử chuyên môn ngồi xổm trong lối đi nhỏ nghe rằng. Lần trước đi Ma Đô giảng Internet xí nghiệp quản lý vấn đề phía dưới thậm chí có mấy vị nàng đã từng phi thường sùng bái xí nghiệp ra, nàng thậm chí không dám cùng các lão sư khác dẫn ra trong lúc nghỉ hè rốt cuộc cầm bao nhiêu giờ dạy học phí, nhưng là nàng lại rất rõ ràng tốt đẹp như vậy thì giờ trôi qua tức thì. Chính mình phải quý trọng mỗi một phút, mỗi một giây, bởi vì nàng cảm giác mình còn cũng đủ tuổi trẻ. Chính là 1-2 năm trước kia, Ngụy Song Hoa tâm tính còn không phải như vậy. Nàng khởi điểm mặc dù không tệ tốt nghiệp ở một chỗ khoa chính quy trường học, nhưng là phân phối thời điểm nhưng lại đi tới Tinh Châu. Lúc ấy Ngụy Song Hoa cảm giác mình tiến vào Giang Đông Mậu Chuyên thời điểm có thể chứng kiến chính mình về hưu thời điểm là cái dạng gì nữa trời. Cho nên tâm tình của nàng đặc biệt buông lỏng, thậm chí có thể nói là tiến nhập một loại không muốn vô cầu giai đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.